Đạo Chu, chương 596, Tổ đội đấu hồn, góc truyện audio.com. Trời cũng trở về tối, ba người miêu nữ, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng cả người nhễ nhại mồ hôi. Họ nhìn từng con hồn thú bị mình làm tổn thương, song họ vẫn chưa có dừng lại, đặc biệt Tiểu Vũ là người cố gắng nhất trong đám người ở đây. Ngay khi hồn lực hao hết, nàng lập tức chờ khôi phục sau đó tiếp tục chóc cách hồn hoàn. Nguyệt thần cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một vòng tròn màu vàng ảm đạm phiêu phù lên trong mắt mọi người. Nó lơ lửng trên thân thể con thú và bàn tay Đường Tam đưa về phía nó. Chiếc hồn hoàn trực tiếp bị hút tới trong tay hắn, Tiểu Linh nở nụ cười thân thiện, bàn tay hắn đưa lên vỗ vào bả vai Đường Tam nói. Sư đệ, không tệ, cảm ơn, sư huynh đã chỉ dạy. Đường Tam nở nụ cười thỏa mãn, hắn nhìn trong tay hồn hoàn màu vàng ảm đạm này, bản thân hắn cũng cảm giác được cả người thư thái như mình hoàn thành được một công việc gì đó lớn lao lắm. Hôm nay dừng lại ở đây đi, nhìn bầu trời, Nguyệt thần nheo mắt lại bình tĩnh quay ra nhìn về phía đám người nói. Phù, miêu nữ thở ra một hơi thật dài. Nãy giờ nàng làm thương nặng rất nhiều con hồn thú nhưng không có thành công chóc cách hồn hoàn nào. Không những thương mà còn làm chết vài con hồn thú, cả người ướt đẫm mồ hôi khiến cho quần áo bết dính lên cơ thể nàng. Những đường cong nổi lõm khiến cho nàng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân ở đây. Ngay cả Tiểu Linh và Đường Tam ở độ tuổi huyết khí phương cương không khỏi nhìn nhiều một cái. Khi nghe được nghỉ tay, cả người miêu nữ thở ra một hơi thật dài. Có thể nghỉ tay rồi sao? Em cũng đói lắm rồi. Chị Tử Nguyệt, Tiểu Vũ cả người nhễ nhại mồ hôi. Bàn tay lau trán của mình. Nàng mở miệng nói. Chúng ta có thể tiếp tục hay không? Em gần thành công chóc cách hồn hoàn rồi. Tiểu Vũ, chúng ta nghỉ tay đi. Tiểu Linh mỉm cười đáp. Thời gian không còn sớm nữa. Trời đã tối. Mọi người cũng đều mệt và đói cả rồi. Đợi ngày mai, chúng ta hãy tiếp tục học cách chóc cách hồn hoàn. Nóng vội nhất thời rất khó chóc cách hồn hoàn thành công. Đường Tam gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, Tiểu Vũ, chúng ta nghỉ tay đi. Vừa nói, hắn để lộ nụ cười ôn hòa. Tiểu Vũ dù muốn học được cách chóc cách hồn hoàn nhưng nàng biết không có cách nào vội được. Đưa tay lên sờ sờ bụng mình. Tiểu Vũ bất đắc dĩ đành gật đầu một cái. Bàn tay Nguyệt Thần vung lên. Một vệt ánh sáng nhỏ lóe lên. Một chiếc cung điện nho nhỏ trực tiếp ở trên không trung xuất hiện. Nó lập tức phóng lớn kích thước của mình sau đó để lộ ra thân hình của nó. Nguyệt Thần gật đầu nói. Hôm nay chúng ta nghỉ tại nơi này. Một cỗ hấp lực từ cung điện trực tiếp truyền tới đem đám người Nguyệt Thần hút vào bên trong. Hình dáng của chiếc cung điện to lớn xuất hiện làm cho không ít hồn thú có thể thấy được. Tuy nhiên trong nháy mắt đó, khi mà đám người Nguyệt Thần tiến vào bên trong, cả tòa cung điện cỡ nhỏ dần dần biến hóa thành hư ảo. Thác thác đại đấu hồn chàng nhìn qua có hình tròn, cao 120 thước, bên trong chia thành một đấu hồn chàng chính và 24 đấu hồn chàng phụ. Có thể đồng thời dung nạp 6 vạn người xem. Trong đó kể cả 100 gian khán phòng cho khách quý. Nơi này chẳng những là nơi hồn sư luận bàn trao đổi, mà cũng là chỗ để thể hiện, phô bày thực lực của cá nhân. Đi về một bên của thác thác đại đấu hồn chàng, Phất Lan Đức nói một chút quy tắc, tình huống đơn giản của đấu hồn chàng cho Chu Trúc Thanh. Ở chỗ này, đấu hồn chia làm 3 loại. Một loại là bác dịch, cũng chính là cùng nhau luận bàn. Cấm hạ thủ giết người, một loại khác là sanh tử đấu, dùng để giải quyết điều không thể và là tranh đoan đích thực. Cuối cùng là đúng đổ đấu, do người của đại đấu hồn chàng làm trọng tài, đổ đấu song phương bỏ ra cùng số lượng tiền, cùng số lượng hồn sư tiến hành trận đấu, cuối cùng kẻ chiến thắng lấy hết. Đổ đấu đầu tiên chính là sanh tử đấu, rất nhiều quý tộc, tông tộc gây ra mâu thuẫn. Thù hằn với nhau khi sử dụng phương pháp thi đấu này. Mà hình thức, quy tắc của trận đấu cũng chia ra làm 3 loại, một chọi một, hai chọi hai và quần chiến. Trong đó, quần chiến hai bên thượng nghị số lượng người thi đấu.

thế nào, ngồi ở bên cạnh Vũ Vô Cực. Tiểu Y suy nghĩ một chút sau đó hơi gật đầu. Thường thì tham gia đấu hồn, nàng hay đi cùng với Đại Tư Mệnh mà không phải Diễm Linh Cơ. Vũ Vô Cực hiện giờ lại ở không như vậy cũng tốt, tránh cho một trong hai người ghen tị khi ở chung với hắn. Đái Mộc Bạch được bọn họ nhắc nhở, ánh mắt lại rơi vào người Chu Trúc Thanh. Đáng tiếc, vũ hồn của bọn họ đích không cùng đẳng cấp, không có khả năng tiến hành tổ đội 2 đối 2 đấu hồn. Hắn cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Đái Mộc Bạch cười nói, Vũ Vô Cực, lát nữa chúng ta cùng 1-2-2 đấu như thế nào? À, Vũ Vô Cực hơi chần chừ lập tức gật đầu. Được, Nga, mập mạp Mã Hồng Tuấn lập tức cười nói. Em gái Trúc Thanh, chúng ta đều có hồn lực hơn 20 cấp, cũng nhau đăng ký tổ đội 2 đấu 2 như thế nào? Yên tâm, trong thi đấu, Tuấn ca nhất định sẽ bảo vệ cho em. Dù sao ở đây mọi người có tổ đội hết rồi. Chúng ta có thể, Chu Trúc Thanh lập tức dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Đái Mộc Bạch theo đó khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Nắm tay nắm lại, mập mạp, ngươi lại ngứa ra hả? Cách chương.